Đạo tâm trùng ma, chương 922. Tô Vân Hà, góc truyện audio.com, tiếp tục hướng về mặt trên đi đến, Tần Thiếu Phong thực lực tăng nhiều tự nhiên là cảm giác thoải mái rất nhiều, ôm Tần Thiên Quyến và Tô Tiểu Nhu hai người rất nhanh đi tới phía trước tòa đại điện thứ 5, trông thấy tấm bảng trên đại điện viết một chữ Cẩu, điều này làm cho Tần Thiếu Phong biết rõ đây là lão tổ tông thôn Thiên Cẩu nhất tộc trong thế lực 36 động, 72 quật Hám Thiên Cung trấn thủ. Thế lực Hám Thiên Cung bắt đầu truyền thừa từ thái cổ cường đại nhất có 12 cái, theo thứ tự là Kim Thừ, Mãng Ngưu, Duệ Hổ, Nguyệt Thỏ, Chân Long, Thiên Xà, Độc Giác Mã, Bạch Dương, Hỏa Hầu, Ngũ Thải Thiên Kê, Thôn Thiên Cẩu, Tầm Bảo Trư, chỉ là theo nhiều đời truyền thừa những chủng tộc này có y nguyên cường thịnh cũng có đã rất suy sụp. Tần Thiếu Phong phía trước đã qua 4 cửa, đều thông qua rất thuận lợi, tòa đại điện thứ 5 này là lão tổ tông thôn Thiên Cẩu tộc trấn thủ, cũng làm cho Tần Thiếu Phong có chút lo lắng mình có thể vượt qua kiểm tra không, bởi vì Tần Thiếu Phong rất minh bạch thôn Thiên Cẩu nhất tộc vô cùng tham ăn, mặc kệ là vật gì, chỉ cần là để trước mặt bọn họ đều sẽ bị cắn nuốt. Nhưng mà cửa ải này cũng phải vượt qua, vì vậy Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến, mang theo Tô Tiểu Nhu đi vào đại điện, chỉ là vừa đi vào trong đại điện đã giật mình, bởi vì hắn mới đi vào đã nhìn thấy một cái miệng cực lớn xuất hiện ở trước mặt của mình, hai hàng răng sắc bén cao như trụ trời, phóng thích ra khí tức lạnh lẽo. Tần Thiếu Phong đã ngừng bước chân lại, nhìn cái miệng rộng vô cùng lớn này, hầu như đem trọn cái đại điện đều bao phủ, hiện tại hắn tiến thêm một bước thì chỉ có bước vào trong miệng, tự nhiên là không thể đi nữa, nhưng mà Tần Thiếu Phong vừa mới dừng bước lại, trong miệng liền phóng xuất ra hấp lực vô cùng vô tận muốn đem ba người Tần Thiếu Phong hút đi vào. Nhìn thấy một màn như vậy, huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong phóng xuất ra thôn phệ lực lượng khổng lồ chống lại hấp lực trong miệng rộng. Tần Thiếu Phong rất rõ ràng chủ nhân cái miệng đúng là lão tổ tông thôn Thiên Cẩu nhất tộc, thực lực tự nhiên là kinh thiên động địa, mình tuyệt đối không là đối thủ, nhưng mà cũng không thể không phản kháng để yên cho hắn nuốt. Ma chủng lực lượng của Tần Thiếu Phong hiện tại phóng thích ra thôn phệ lực lượng mặc dù cường hãn, nhưng mà cũng không cách nào chống lại thôn Thiên Cẩu, vì vậy Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cùng Tô Tiểu Nhu ba người thân thể không ngừng tới gần miệng rộng, cuối cùng ba người chỉ kém một ít đã bị nuốt vào, Tần Thiếu Phong giống như cũng có thể ngửi thấy được mùi hôi trong miệng. Nhưng mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong một sắp rơi trong, cái miệng khổng đột nhiên đóng lại, một quái vật thân hình khổng lồ xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong, nhưng mà trông thấy quái vật này, Tần Thiếu Phong thoáng cái mở to hai mắt nhìn, vì lão quái vật thật sự là rất giống đại hắc cẩu, quá giống. Bốn chân ngắn nhỏ, miệng lớn đến khó có thể tưởng tượng, ngoại trừ thân hình lớn hơn đại hắc cẩu rất nhiều lần ra, hai bên quả thật là giống nhau y như đúc, chẳng lẽ đại hắc cẩu là con của quái vật này? Tần Thiếu Phong trong lòng rất là hoài nghi điểm này, chỉ là đại hắc cẩu không phải là Thao Thiết sao? Thao Thiết chính là nhi tử của Tổ Long, chẳng lẽ nói lão quái vật trước mắt này là Tổ Long? Tần Thiếu Phong đương nhiên là cảm giác được quái vật, góc truyện audio.com, trước mắt không phải Tổ Long, bởi vì trên người lão quái vật này không có một chút khí tức long tộc, hơn nữa trên đại điện viết chữ cẩu chứng minh lão quái vật này là lão tổ tông thôn Thiên Cẩu nhất tộc, chỉ là tại sao lại giống như vậy chứ? Tần Thiếu Phong cực kỳ không rõ. Nhưng mà coi như là không rõ, hiện tại cũng không phải thời điểm truy cứu chuyện này, Tần Thiếu Phong nhìn lão quái vật ngậm cái miệng lại này, phòng bị hắn ra tay, nhưng mà lão quái vật lúc này cũng nói. Ai, ăn uống no đủ, ngáp một cái, bắt đầu giấc ngủ. Nói xong nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, nghe xong mấy câu này, Tần Thiếu Phong một hồi không nói gì, con mẹ nó, thì ra vừa rồi dĩ nhiên là lão quái vật ngáp, chỉ là ngươi ngáp liền ngáp đi, thiếu chút nữa mang bọn họ nuốt vào, coi như là hiện tại, Tần Thiếu Phong trái tim còn bị dọa đập phịch phịch. Tần Thiếu Phong tự nhiên biết rõ thôn Thiên Cẩu sẽ không ngăn cản bọn họ vượt qua kiểm tra, cho nên sau khi thôn Thiên Cẩu nhất tộc lão tổ tông nhắm mắt lại, hắn hung hăng liếc lão quái vật này, hắn mang theo Tô Tiểu Nhu hướng về mặt trên đi đến. Đối mặt bậc thang gần 10 vạn dặm lần nữa, lấy thân thể Tần Thiếu Phong hiện tại không có bao nhiêu áp lực thoải mái đi tới phía trước tòa đại điện thứ 6, trên tấm bảng tòa đại điện này viết chữ xà, tự nhiên là lão tổ tông Thiên Xà nhất tộc trấn thủ trong này, Tần Thiếu Phong không do dự trực tiếp đi vào. Đi đến bây giờ Tần Thiếu Phong xem như đã nhìn ra, những chấn điện sứ này sẽ không ngăn trở bọn họ, chỉ cần mình có thực lực đi đến đại điện cuối cùng, như vậy có thể thông qua thiên đạo thập nhị cung này, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không còn có bất kỳ lo lắng. Đi vào trong đại điện, Tần Thiếu Phong thấy được một tòa núi lớn năm ngũ sắc, núi lớn có một đại xà lân phiến ngũ sắc chiếm giữ. Trên người đại xà phóng thích ra khí tức thâm bất khả trắc, nhưng mà đại xà này tựa như là đang ngủ, căn bản cũng không có để ý tới Tần Thiếu Phong, cứ như vậy Tần Thiếu Phong lại vượt qua kiểm tra, hướng về đại điện thứ 7 đi đến, mà lúc này đây đối mặt bậc thang gần 10 vạn dặm, Tần Thiếu Phong lần nữa cảm thấy áp lực, bất quá vẫn là đi tới phía trước tòa đại điện thứ 7, ở trên tòa đại điện thứ 7 viết chữ mã. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong biết đây là lão tổ tông độc giác thiên mã nhất tộc trấn thủ. Tần Thiếu Phong mang theo Tô Tiểu Nhu không có do dự chút nào, trực tiếp đi vào đại điện, tự nhiên là gặp được một lão quái vật thân hình khổng lồ, một thân lông dài trắng noãn, trên trán có một cái sừng dài xoăn ốc, trên lưng có một đôi cánh chim trắng noãn, tự nhiên là lão tổ tông độc giác thiên mã nhất tộc. Hắn cũng như toàn bộ lão quái vật trước, không nhìn Tần Thiếu Phong, tùy ý để ba người đi tiếp. Mà Tần Thiếu Phong thông qua tòa đại điện thứ 7, nhìn lại là 10 vạn dặm bậc thang, cười hắc hắc lập tức lại không có sử dụng bất kỳ một tia thánh lực tiếp tục leo lên trên. Ở một đoạn bậc thang phía dưới, Tần Thiếu Phong cảm thấy áp lực như vậy, ở một đoạn bậc thang này, Tần Thiếu Phong liền có cơ hội hướng về thương khung chi nhãn cướp đoạt địa nhũ lần nữa. Mặc dù hiện tại giới tinh đã tiến hành lột xác lần thứ 2, nhưng đây không phải cuối cùng, còn có lần thứ 3, lần thứ 4, cho nên thời điểm nên ra tay, Tần Thiếu Phong tuyệt đối sẽ không nương tay. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong không sử dụng một chút thánh lực. gocchuyenaudio.com, leo lên trên, rốt cục ở thời điểm sắp đi đến đầu đoạn bậc thang, thân thể Tần Thiếu Phong thiếu chút nữa hỏng mất, bất đắc dĩ thương khung chi nhãn chỉ có thể quán chú địa nhũ năng lượng cho Tần Thiếu Phong lần nữa, trợ giúp Tần Thiếu Phong khôi phục thương thế thân thể. Đương nhiên, loại hỏng mất này khi chữa trị cũng là ma luyện, sẽ làm cho thân thể Tần Thiếu Phong trở nên càng cường đại hơn, mà ở hôm nay trong yêu huyễn cảnh không biết thời gian, trong quá trình Tần Thiếu Phong leo lên trên, thân hình đã lớn hơn rất nhiều, hôm nay thoạt nhìn đã là một tiểu thanh niên anh tuấn tiêu sái. Rốt cục đi lên tòa đại điện thứ 8, ở trên tấm bảng viết chư, đây là đại điện lão tổ tông Tầm Bảo Chư nhất tộc trấn thủ, mà Tầm Bảo Chư nhất tộc Tần Thiếu Phong đã tiếp xúc qua, nhất tộc này có một loại thiên phú thần thông cực kỳ biến thái, đó là Tầm Bảo Chư nhất tộc có thể cảm ứng tất cả thiên tài địa bảo, chỉ cần là hơi có chút linh tính, đều trốn không khỏi bọn hắn cảm ứng, tuyệt đối là thần thông cực kỳ biến thái. Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến đi vào đại điện, nhưng mà trong đại điện đang tiến hành một hồi đại chiến, hai bên chiến đấu là từng con heo mập không đến hai thước nhưng mà toàn thân phục trang đẹp đẽ, nữ heo mập nhỏ trông còn đẹp hơn Tô Tiểu Nhu, chỉ có điều khi thấy nữ tử này, Tô Tiểu Nhu bên người Tần Thiếu Phong đột nhiên hô. Đại ca, Tần Thiếu Phong nghe được Tô Tiểu Nhu nói quay đầu cực kỳ quái dị nhìn Tô Tiểu Nhu, hắn rất muốn sờ sờ cái trán Tô Tiểu Nhu, hỏi một chút nàng có phải là sinh bệnh bằng không như thế nào sẽ gọi một nữ tử là đại ca. Mà trông thấy Tần Thiếu Phong vừa quay đầu, Tô Tiểu Nhu lập tức đắc ý hướng về Tần Thiếu Phong nói. Đây là đại ca Tô Vân Hà của ta thế nào? Đẹp trai hơn ngươi chứ? Gì, Tần Thiếu Phong nghe Tô Tiểu Nhu nói xong thật là muốn ôm nha đầu kia đến hung hăng đánh đòn, đây là cái gì phẩm vị? Mặc dù nói Tần Thiếu Phong hiện tại nhìn ra Tô Vân Hà này xác thực là một nam nhân, nhưng mà lớn lên so với nữ nhân Tô Tiểu Nhu còn đẹp hơn, cái này con mẹ nó cũng gọi là đẹp trai. Điều này làm cho thuần gia môn nhi như Tần Thiếu Phong tình làm sao chịu nổi. Mà Tô Vân Hà đang trong đại chiến nghe thấy được tiếng la của Tô Tiểu Nhu, quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Nhu lộ ra tươi cười, trong tích tắc này nụ cười như là trăm hoa đua nở, quả thực phong tình vạn trùng, so với Tô Tiểu Nhu càng có vị nữ nhân, Tần Thiếu Phong chứng kiến cũng phải xúc động. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong trong lòng kêu rên lên, con mẹ nó, mình chính là thuần gia môn nhi thích nữ nhân tinh khiết, như thế nào có thể có xúc động như vậy chứ? Vội vàng vận chuyển thần hồn lực mang những ý niệm trong đầu triệt để nát bấy, thôn phệ. Mà vừa lúc này, Tô Vân Hà hướng về phía lão tổ tông Tầm Bảo Chư nói. Hôm nay liền dừng đánh, ngày mai nói sau. Mặc dù thanh âm không phải kiều mị như nữ nhân, nhưng mà thực sự không hề dương cương, nhìn Tô Vân Hà đi tới, Tần Thiếu Phong khẩn trương, chính mình đẹp trai, Tô Vân Hà vừa ý hắn thì làm sao bây giờ? Cách chương.